Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngầm là chuyện rất lạ. Đối mặt với câu hỏi này, Trần Sở đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, nói: thời gian gần đây, ta bị kẹt ở tầng 3 trung kỳ, cảm thấy hơi bực bội, bỗng nhiên nghĩ đến việc ra bờ biển một chút, muốn thử xem có thể nhờ vào đại dương rộng lớn này mà giải tỏa một chút tâm tình tích tụ. Không ngờ, khi đang đứng ở đây vào lúc trạng vạng tối, ta cảm nhận được một luồng cảm giác kỳ lạ, liền bắt đầu tu luyện, ta vừa mới đột phá lên tầng 3 hậu kỳ. À, thì ra là vậy, ba người đều kinh ngạc và thán phục. Không ngờ chỉ một lần ra ngoài nhìn đại hải mà Trần Sở lại có thể lĩnh ngộ. Dù việc này có liên quan đến việc hắn đang kẹt ở tầng 3 trung kỳ, nhưng thiên phú như vậy vẫn khiến người khác phải ngạc nhiên. Lúc này, Trần Sở giả vờ như không hiểu, tò mò hỏi: Tiêu lão sư, nhân tiện các ngươi sao lại đột nhiên đến đây? Tiêu Hải đáp: chúng ta nhận được cảnh báo từ trung tâm an toàn của trường học, nói rằng sóng ánh sáng phát hiện khu vực này có sự dao động năng lượng cao của dị thú. Vì vậy, chúng ta đến đây để kiểm tra. Máy dò sóng ánh sáng là một thiết bị đặc biệt, có khả năng liên kết năng lượng với sóng ánh sáng, giúp thăm dò các năng lượng ba động của mọi vật xung quanh trong thành phố. Đặc biệt, nó có thể phát hiện được khí tức của tu luyện giả, cũng như các sinh vật biến dị, bởi vì chúng thường xuyên tỏa ra sóng năng lượng rất mạnh mẽ. Những sóng này có thể cao gấp 10 lần, thậm chí vài chục lần so với tu luyện giả cung cấp, vì vậy việc phân biệt rất dễ dàng. Còn về việc tại sao trọng giáp thú không bị phát hiện khi quay trở lại vụ giang qua con sông lớn trước đây? Nguyên nhân là vì khi đó nó quá yếu, lại thêm con sông đã che lấp mọi dấu vết. Trần Sở nghĩ ngợi một chút rồi nói: như vậy, sóng biển dậy sóng trước đây, hóa ra là có một con biến dị thú mạnh mẽ đang ở dưới nước. Tiêu Hải nghe xong, liền hỏi: thế nào, Tiểu Trần, ngươi có thấy con biến dị thú đó không? Trần Sở gật đầu: ừ, nó không lên bờ, chỉ là ở xa xa nhấc lên sóng biển, lộ ra một phần thân thể. Có lẽ là do ta nhặt được khối huyết tinh này trên bãi biển. Nói rồi, Trần Sở mở bàn tay ra, lộ ra một khối đá huyết tinh màu đỏ tươi, kích thước như nắm tay, trên đó còn dính một ít bùn cát. Ngươi quả nhiên nhặt được một khối huyết tinh, vận may thật kỳ lạ. Tiêu Hải và ba người còn lại nhìn khối huyết tinh, trong mắt họ không giấu được sự ngạc nhiên và ghen tị. Trần Sở khiêm tốn đáp: ta cũng bất ngờ thôi. Thực ra, trước khi gặp Tiêu Hải và ba người này, Trần Sở cũng đã nghĩ đến việc giải thích nguồn gốc của huyết tinh. Tuy nhiên, hắn biết có rất nhiều thứ không thể giấu được, nhất là khi dùng tới, người có tâm sẽ dễ dàng nhận ra. Không ngờ lần này lại gặp Tiêu Hải và nhóm người này, khiến hắn có thêm nhân chứng về việc họ có thể sinh lòng tham lam vì vài chục điểm cống hiến hay không. Trần Sở không lo lắng: mấy chục điểm cống hiến còn không đủ để bọn họ làm chuyện gì quá đáng. Tiêu Hải cười nói: Tiểu Trần, đã muộn thế này rồi, ngươi về không tiện, sao không qua đêm ở chỗ chúng ta Lâm Xuyên Vũ Cao? Trần Sở gật đầu: cảm ơn Tiêu lão sư. Vậy là tối đó, Trần Sở ở lại Lâm Xuyên Vũ Cao. Sáng hôm sau, trường học lại cho xe đưa hắn đến bến xe. Mặc dù rất khách khí, nhưng Trần Sở cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Trở lại trường học, Trần Sở kể lại chuyện tối hôm qua cho Bàng Long. Ngươi vậy mà đột phá tầng 3 hậu kỳ, lại còn nhặt được một khối huyết tinh. Bàng Long nhìn khối huyết tinh trên bàn công tác, cười khổ lắc đầu: vận may của ngươi đúng là quá tốt. Bàng Long suy tư một lát rồi trầm ngâm: tốc độ đột phá của ngươi nhanh hơn tôi tưởng, nhưng như vậy cũng tốt, sẽ có cơ hội lớn hơn khi phát xuống. Lão sư, cái gì là phát xuống? Trần Sở hơi ngạc nhiên. Bàng Long lắc đầu không giải thích thêm: không có gì, ngươi đi làm việc của mình đi. Trần Sở tuy còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm. Hắn gật đầu cầm huyết tinh và đi thẳng đến bộ hậu cần. Người tốt, ta nhặt được một viên huyết tinh, xem thử có thể đổi được bao nhiêu điểm cống hiến. Trần Sở nói xong, đặt viên huyết tinh lên quầy, nhân viên lập tức tiếp nhận. Viên huyết tinh này đối với các sinh vật biến dị có tác dụng, nhưng đối với con người thì vô hiệu. Trần Sở không nhận thấy có bất kỳ phản ứng nào trên giao diện thuộc tính, vì thế hắn không cần giữ lại trong tay, quyết định bán cho trường học để đổi lấy một ít điểm cống hiến dự phòng. Ngươi tốt, đồng học, viên huyết tinh này phẩm chất rất tốt, căn cứ vào quyền hạn của ngươi, giá trị thu hồi sẽ là 40 điểm cống hiến. 40 điểm à? Trần Sở hơi ngạc nhiên. Nhân viên gật đầu: đúng vậy, phẩm chất của huyết tinh này rất tốt, chứa đựng thuộc tính mạnh mẽ, vì vậy giá trị của nó so với những viên huyết tinh thông thường cao hơn nhiều. Trần Sở cảm thấy hơi tiếc nuối. Nếu biết viên huyết tinh này có giá trị như vậy, hắn đã không đưa cho con hổ kình một viên. Với 40 điểm cống hiến từ huyết tinh này cộng với 30 điểm từ việc tiêu diệt huyết sứ, hắn đã tích lũy được 70 điểm cống hiến, đủ để quyên góp 1/4 số điểm cần thiết. Nhưng tiếc là trong lúc đó, Trần Sở lại tới quán net tầng 33, đóng cửa lại và nhập mã số học sinh. Thân phận đã được xác nhận, Mời học viên buông lỏng, bắt đầu bí pháp ẩn thân truyền thừa. Khi Trần Sở chọn cài đặt bí pháp ẩn thân, một bảng dữ liệu xuất hiện, chiếu sáng qua con người và truyền vào não bộ. Lần này, kiếm giáp diễm thú chỉ dừng lại một phút ở bờ biển, nhưng đã bị sóng ánh sáng cảm biến nhạy bén phát hiện. Mặc dù Trần Sở đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn cảm thấy hơi bất ngờ. Để tránh xảy ra sự cố khi kiếm giáp diễm thú tiến hóa trở lại vào buổi tối, Trần Sở cảm thấy mình cần phải học một phương pháp thu lại khí tức. Bản thân Trần Sở cũng cần phương pháp này. Còn về việc rèn luyện bí pháp chế tạo binh khí thì có thể đợi đến khi đột phá tầng búa. Còn về việc phương pháp thu lại khí tức có hiệu quả với phân thân hay không thì hắn không lo. Dù không thể tu luyện hoàn chỉnh, nó cũng sẽ có tác dụng nhất định, giống như nội tượng đạp thiên vậy. Không ngờ, tinh thần lực và huyết khí lại có thể dùng như thế. Trần Sở thầm nghĩ, sau một lúc lâu, khi hoàn thành việc truyền thừa bí pháp, Trần Sở đóng máy tính lại, hắn nhắm mắt lại một chút, thông tin bí pháp tiếp tục lưu chuyển trong đầu, rồi đột nhiên trong đầu vang lên một ý niệm, tiêu hào 20 điểm thuộc tính, cường hóa bí pháp ẩn thần. Khi âm thanh vừa dứt, trên giao diện thuộc tính, số điểm còn lại từ 32 điểm thuộc tính giảm xuống còn 12. Cùng lúc đó, trong thức hải của Trần Sở, một luồng tinh thần lực mạnh mẽ được dẫn dắt bởi một lực vô hình, hòa nhập cùng khí huyết trong cơ thể, dần dần hình thành một loại phù văn ẩn ký. Tuy nhiên, so với việc sử dụng tượng nộ, thì phù văn này từ huyết khí và tinh thần lực ngưng tụ lại sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Khi huyết khí ẩn chứa trong phù văn ngưng kết hoàn thành, nó nhanh chóng di chuyển vào ngực Trần Sở và hòa nhập vào thân thể hắn. Ngay lập tức, một làn sóng vô hình khuếch tán khắp cơ thể, giống như một lớp màng bao phủ toàn thân. Dưới tác dụng của khí mô vô hình này, cảm giác áp bức trên người Trần Sở dần dần biến mất, không còn dấu vết. Trong mắt Trần Sở lộ ra vẻ kinh ngạc. Thì ra là như vậy, những bí pháp này vốn không phải là công pháp, mà là mô phỏng năng lực của một loại phủ văn. Loại bí pháp này được hình thành từ sự kết hợp giữa tinh thần ý chí và khí huyết, ngưng kết thành phủ văn, sau đó dùng khí huyết để kích hoạt và phát huy hiệu quả mà không cần phụ thuộc vào kinh mạch của cơ thể. Theo lý thuyết, kiếm giáp diễm thú cũng có thể tu luyện loại bí pháp này. Nghĩ tới đây, Trần Sở cảm thấy hưng phấn, quyết định không đi ra ngoài mà ngồi lại trên ghế, tập trung hoàn toàn vào kiếm giáp diễm thú ở phía xa ngoài biển, ung cục, tại đáy biển sâu 200 mét, kiếm giáp diễm thú đang nằm trên đá san hô, thở ra một chuỗi bọt khí. Đôi mắt vàng nhạt của nó lộ ra vẻ nghiêm túc, rồi chậm rãi hiện lên một vòng vui mừng, vì cuối cùng nó cũng có thể thực hiện được, mặc dù tiến độ rất chậm. Vào lúc 4 giờ chiều, trong phòng đọc, Trần Sở lặng lẽ lật xem cuốn sách Biến dị thú đại toàn thứ 5. Những năm gần đây, sinh vật biến dị xuất hiện trên toàn cầu quá nhiều, sức mạnh của chúng cũng không đồng đều. Có những loài thậm chí có thể được thuần hóa và sinh sôi, giống như trước đây loài heo dê. Hiện tại, loài biến dị thú lớn nhất có thể nuôi dưỡng được chính là vùng núi Nhung Trư. Loài này vốn là từ vùng núi Hắc Trư biến dị mà ra. Sau khi biến dị, thể hình của chúng lớn lên gấp mấy lần so với trước. Một con trưởng thành có thể nặng đến 2 tấn, thịt rất nhiều và chỉ cần ăn cỏ cây là có thể nuôi dưỡng. Tuy nhiên, mặc dù tính cách của loài này không phải quá khát máu hay cuồng bạo, nhưng khi nổi giận, chúng có thể bộc phát sức mạnh rất đáng sợ, không phải ai cũng có thể nuôi dưỡng được chúng. Vì vậy, các tập đoàn nuôi dưỡng lớn thường phải quản lý một vài ngọn núi, và những người quản lý đó đều là những tu luyện giả có tu vi đạt đến nhị hoặc tam trọng thiên. Đây cũng là những người không có đủ dũng khí chiến đấu, và thiên phú tu luyện của họ chỉ đạt đến mức tu luyện giả tầng 2 khi tốt nghiệp trung học. Tất nhiên, Trần Sở chắc chắn sẽ không tham gia vào công việc nuôi dưỡng. Khi nhìn những tài liệu về loài biến dị thú thông thường này, hắn chỉ tìm kiếm mục tiêu để tiến hóa phân thân lần thứ tư. Mặc dù kiếm giáp diễm thú đã sớm sở hữu thiên phú năng lượng, nhưng khả năng hỏa diễm của nó trong biển vẫn có uy lực mạnh, tuy nhiên tính sát thương lại không quá cao. Thực tế, ai lại ghét bỏ việc sở hữu nhiều năng lực như vậy chứ? Trần Sở rất cẩn thận khi lựa chọn mục tiêu thôn phệ cho phân thân lần thứ tư, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến chiến lược của kiếm giáp diễm thú khi đối đầu với các loài biến dị thú cùng cấp. Khi một loài biến dị thú đạt cấp 7 trở lên, chúng đều rất mạnh mẽ và thường sở hữu ít nhất hai loại thiên phú. Trong lúc Trần Sở đang yên tĩnh đọc sách, một tia nước ấm đột ngột xuất hiện trong cơ thể hắn, không ngừng chảy vào thân thể, cường hóa nhục thân của hắn. Trước đó, kiếm giáp diễm thú đã luyện tập nửa ngày và sau đó đi săn thức ăn. Giờ đây dòng nước ấm trong cơ thể hắn chính là sự phản hồi từ quá trình trưởng thành của loài biến dị thú. Mối liên hệ này, Trần Sở cảm thấy có liên quan đến linh hồn của mình. Giống như có cùng một nguồn gốc linh hồn, Trần Sở và phân thân của hắn dù có cách xa thế nào, ý thức và góc nhìn của cả hai đều đồng bộ, không hề có sự trì hoãn. Giống như giữa hai linh hồn có một điểm gãy đôi thời gian và không gian, những dòng năng lượng tiến hóa đột nhiên xuất hiện trong cơ thể hắn, chính là nhờ thông qua liên kết linh hồn này mà truyền vào. Đây cũng chính là lý do tại sao hai linh hồn có thể cường hóa đồng bộ. Cùng lúc đó, bản thể tu luyện công pháp và phân thân thiên phú không thể cộng hưởng với nhau, nguyên nhân là vì con đường đó chỉ có thể thông qua tiến hóa năng lượng. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Trần Sở, vì đối với hắn, thiên phú của linh hồn và thuộc tính giao diện cũng không có ghi chú rõ ràng. Đột nhiên, ánh mắt Trần Sở dừng lại, rơi vào một trang sách trong tay. Điện quang lôi man là một loại biến dị thú cấp 1 và cấp 2. Hiện tại đã biết rằng nó dài khoảng 7 mét, rộng nửa mét, từ thời kỳ trước có thể truy nguyên đến lôi van cá trình điện biến dị. Hiện nay, tại các khe núi và dòng sông dài trăm mét đã phát hiện loài này. Nó có thể phóng ra năng lượng lôi điện cực mạnh trong nháy mắt và có thể tạo ra uy hiếp không kém các biến dị thú cấp 3 trong môi trường nước, trường Bách Sơn Mạch Ư. Trần Sở lẩm bẩm, hắn ghi nhớ vị trí của loài biến dị thú này, đồng thời nhớ lại rằng một trong các nhiệm vụ quét điểm vào năm sau cũng có liên quan đến trường Bách Sơn Mạch. Với sự bổ sung của điện quang lôi man, Trần Sở tạm thời xác định 4 mục tiêu. 3 mục tiêu còn lại lần lượt là hai con biến dị băng mãng cấp 3, nắm giữ năng lực băng, một con hư ảnh bạch hồ cấp 3, sở hữu năng lực hư hóa, và một con đại địa hắc hùng cấp 3, nắm giữ khả năng tạo ra lực trường trọng lực quanh mình. Những loài này lần lượt đại diện cho các đặc tính băng, hư hóa, lôi điện và trọng lực, vì các loài biến dị này không có năng lực quá mạnh mẽ do cấp độ của chúng. Nhưng điều này không quan trọng đối với Trần Sở, hắn chú trọng vào các đặc tính của năng lực. Chỉ cần kiếm giáp diễm thú thôn phệ và chuyển hóa các năng lực này thành thiên phú, sau này Trần Sở có thể cường hóa chúng thông qua thuộc tính, đưa chúng lên mức độ đáng sợ. Thời gian trôi qua rất nhanh, dù trường học đã nghỉ đông, nhưng mỗi ngày của Trần Sở đều rất bận rộn. Mỗi ngày, hắn hoặc là luyện công, hoặc là nghiên cứu tài liệu, đồng thời khống chế phân thân kiếm giáp diễm thú săn, giết các sinh vật biến dị. Dù là bản thể hay phân thân, đều đang phát triển mạnh mẽ. Dưới tình huống này, vài ngày trôi qua nhanh chóng. Vào lúc 5 giờ chiều, tiếng chuông vang lên, Lạc Phi đang chìm đắm trong ý cảnh kinh thư, ngậm đầu lên, thở dài nói, lại một ngày nữa trôi qua. Đúng vậy, Trần Sở gật đầu, thiếu nữ nhẹ nhàng vén một lọn tóc vương phía sau tai, nói, cảm giác từ khi trở về, tinh thần và tư duy của ta lười biếng đi rất nhiều, rất bình thường, nơi này không phải Koroja hỗn loạn, chúng ta không cần lúc nào cũng căng thẳng tinh thần. Trần Sở đáp lại, rồi hai người đứng dậy, trả quyển sách mượn lại chỗ cũ, cùng một số bạn học còn lại cùng nhau vào thang máy, rời khỏi lớp học. Khi đi trong sân trường, Trần Sở nhận ra rằng không biết từ lúc nào, ven đường và trên những ngọn đèn đều treo đầy đèn lồng màu đỏ và đèn màu, tạo nên không khí rộn ràng của ngày lễ. Lạc Phi có vẻ mong đợi, nói, còn 7 ngày nữa là đến năm mới rồi. Nghe nói năm nay, từ 30 Tết đến mùng 10 năm, bên Vũ Giang sẽ tổ chức hội đèn lồng triển lãm. Không chỉ vậy, đêm 28 năm ngoái còn có pháo hoa rực rỡ, rất nhiều thành phố xung quanh đều tham gia, khung cảnh rất đẹp mắt. Nói xong, thiếu nữ quay đầu nhìn Trần Sở, ánh mắt sáng ngời lấp lánh. Trần Sở hiểu được ý của nàng, khẽ cười nói, không biết năm nay hội đèn lồng có đẹp không, đến lúc đó cùng nhau đi xem nhé. Trong mắt Lạc Phi ánh lên nụ cười nhẹ, nàng nhẹ nhàng gật đầu, được, đến lúc đó tôi sẽ rủ lớp trưởng và các bạn đi cùng. Trần Sở hơi dừng lại, nói, đông người sẽ vui hơn. Khi hai người nói chuyện, họ đã đi ra khỏi vườn trường, xuôi theo con đường quen thuộc, họ đi về phía hướng ra, mãi cho đến khi đến giao lộ, Lạc Phi mới vẫy tay, quay người đi sang một con đường khác. Trần Sở đứng lại ở giao lộ, nhìn bóng lưng Lạc Phi dần khuất xa, trong lòng không khỏi có một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, giống như một làn gió xuân trong khuôn viên trường. Mọi thứ từ biến dị thú đến phân thân, đều như một giấc mơ, mỗi ngày trò chuyện với các nữ đồng học xinh đẹp, rồi hẹn nhau đi xem hội đèn lồng, ngắm pháo hoa. Bỗng nhiên, ánh mắt Trần Sở chợt dừng lại, hơn 300 mét dưới đáy biển đen kịt, kiếm giáp diễm thú, vốn đang tu luyện ẩn thần bí pháp, bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi đồng tử lạnh giá của nó co lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt nó, chỉ cách hơn 100 mét, một luồng năng lượng thiên địa vô cùng mạnh mẽ bỗng phun trào, năng lượng tinh khiết dâng trào, khiến toàn bộ khu vực đại dương xung quanh đều sôi sục. Trong làn năng lượng dày đặc này, khu vực vài trăm mét xung quanh trở nên trong suốt. Rõ ràng, giống như một dòng suối ngọt ngào nhất trên thế gian, kiếm giáp diễm thú hít một hơi sâu, cảm nhận lực lượng tràn đầy trong cơ thể, tinh thần và khí lực đều dâng trào. Lúc này, luồng năng lượng thiên địa ấy vẫn tiếp tục khuếch tán, và dần dần, trên đáy biển đen kịt, một tia sáng màu xanh lam xuất hiện, dường như là một vết nứt đang mở ra, giống như một cửa dẫn vào một thế giới khác. Vết nứt này dài khoảng 3 mét, rộng nửa mét, nhìn giống như một cánh cửa nối liền hai thế giới, nhưng đối diện không phải là biển cả, mà là một đồng bằng băng tuyết bao lai. Ngay lúc đó, một tiếng vang lớn từ phạm vi 10 km xung quanh hải vực phát ra, vô số sinh vật biển bắt đầu chen chúc lao về phía vết nứt. Những loài sinh vật biển lớn như cá mập biến dị, hải mãng và những loài nhỏ như tôm tép lớn bằng bàn tay đều lao điên cuồng về phía đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể xuống được hơn 300 mét thâm hải này. Trên đường đi, vô số tôm tép đã bị thủy áp đè nát, chỉ có những sinh vật biến dị lớn hơn vài mét mới có thể tiến sâu vào. Lao lên phía trước nhanh nhất là một con cá mập biến dị, thân dài tới 8 mét, toàn thân phủ vảy đen, miệng rộng, đuôi vung vẩy cuồng loạn, lao về phía vết nứt. Chỉ trong vài nhịp thở, nó đã từ dưới nước vọt lên, rồi oanh, đại dương nổ tung, con cá mập biến dị lao vào vết nứt, đập vỡ đầu, máu chảy ra, kiếm giáp diễm thú thậm chí có thể nghe thấy trong nước tiếng xương cốt vỡ vụn. Vết nứt đó nhìn thì có vẻ ở phía đối diện, nhưng dường như nó cách biệt một lớp không gian, chỉ có năng lượng vô hình của thiên địa mới có thể thông qua. Xung quanh vết nứt cuồng loạn, nhưng nước biển không thể thâm nhập, điều này có thể nhìn thấy rõ qua bề mặt đại dương. Thật tiếc, chỉ có kiếm giáp diễn thú để ý đến điều này, còn những sinh vật biến dị vô tri như thể điên cuồng, lao vào mà không chút ngần ngại. Phanh, phanh, phanh, tiếng va chạm vang vọng dưới đáy biển. Những con cá biến dị tốc độ nhanh, nhưng thể lực yếu bị lực phản chấn đập chết ngay tức khắc. Có những con biến dị cá khác không muốn từ bỏ, tiếp tục lao vào. Những con bị va chạm, như những sinh vật bình thường, đều bị chặn lại phía sau, làm cho con đường dưới đáy biển đông nghẹt. Chỉ trong chớp mắt, một đoàn cá dài hơn 100 mét xuất hiện, điên cuồng chen chúc. Những con yếu hơn bị chèn ép chết, thân thể bị vỡ vụn, máu tươi tràn ngập, thi thể chìm xuống đáy biển. Cảnh tượng điên cuồng này kéo dài hơn 10 phút, rồi kiếm giáp diễm thú cảm nhận được phía trước. Năng lượng thiên địa liên tục tuôn ra dần dần yếu đi, cuối cùng, như có một sự thay đổi đột ngột, vết nứt đó biến mất. Cảnh tượng này khiến kiếm giáp diễn thú trầm ngâm suy nghĩ. Nó đại khái hiểu tại sao những vùng biển càng sâu, năng lượng thiên địa càng dày đặc. Đối với những sinh vật có thể khống chế lục địa, biển cả chiếm diện tích quá lớn. Trong tình huống đó, những vết nứt thần thoại sẽ xuất hiện nhiều hơn. Nó thậm chí nghĩ rằng, ở dưới đại dương thâm sâu, có thể có những thông đạo nối liền với thế giới thần thoại. Kiếm giáp diễm thú vô tình nghĩ đến khu vực cấm địa dưới đáy đại dương, nơi có những sinh vật khổng lồ như núi cao, sức mạnh đáng sợ khiến loài người không thể đối phó. Với hình dáng và sức mạnh của chúng, bình thường biển cả không thể nuôi dưỡng chúng. Trừ khi vết nứt thần thoại biến mất, những con cá biến dị điên cuồng cũng bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Một vài con dài 8 đến 10 mét, đứng trên những con cá mập biến dị và cá mực trong chuỗi thức ăn, mắt lé lên ánh sáng hung tàn, chờ đợi những sinh vật hung ác khác che lấn để có được con mồi. Chỉ là bọn họ không hề hay biết, từ xa xa, một con biến dị thú màu đỏ thẫm giống như ma long trong thâm hải, chậm rãi đứng lên. Trong chốc lát, một cỗ khí thế hung lệ bùng nổ, hống, tiếng gầm giống vang lên. Bên trong đại dương bùng nổ dữ dội, chỉ trong giây lát, kiếm giáp diễm thú lao vào đại dương, giống như một tia sáng màu đen, xông vào đàn cá biến dị. Mỗi lần nó vung móng vuốt, sẽ khiến một con thú biến dị dài 5 mét trở lên bị đánh vỡ. Mỗi một lần vung đuôi dài đen kịt lại khiến một con cá biến dị khác nối đuôi nhau bị tấn công. Chỉ trong thoáng chốc, mười mấy con cá biến dị có thân hình khổng lồ đã bị giết chết. Vết nứt xuất hiện đột ngột, đối với kiếm giáp diễm thú mà nói thì không có tác dụng gì, nhưng do vết nứt tụ tập lại, những con cá biến dị lại vô tình dâng đến làm thức ăn. Đối diện với món quà tự nhiên này, nó đương nhiên không khách khí. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đại dương đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Hàng chục con cá biến dị dài hơn 5 mét đã chìm dần xuống đáy biển. Giữa những xác cá biến dị, thân hình hung dữ của con thú biến dị màu đỏ thẫm với từng móng vuốt nắm lấy một con cá biến dị, miệng há rộng nuốt chửng. Trong sân, khi đang chỉnh lại chiếc câu, Trần Hổ ngượng đầu, chú ý thấy Trần Sở đang mỉm cười, không khỏi cảm thấy tò mò. Ca, ngươi đang cười gì vậy? Trần Sở đáp một cách tùy ý, không có gì, chỉ là trên đường ăn chút gì, tâm tình không tệ. À đúng rồi, hôm nay ngươi câu được gì không? Trần Sở chuyển chủ đề, kể về chuyện này, mắt Trần Hổ sáng lên, hưng phấn nói, hôm nay ta lại câu được một con cá lớn, dài 1m3, nặng 30 tạ, nặng mai hại như vậy sao? Trần Sở có chút bất ngờ, vậy bán được bao nhiêu tiền? Trần Sở hỏi, Trần Hổ cười hắc hắc, con này ta không bán, trước nuôi đã. Đợi thêm 2 ngày, sinh nhật ca tới thì ăn, lúc đó sẽ làm một bữa tiệc cá phong phú. Tốt vậy, 2 ngày nữa lại ăn. Trần Sở hơi dừng lại, bỗng nhiên, Trần Sở nói, A Hổ, ngươi có muốn ăn thịt biến dị thú không? Trần Hổ nhìn con cá, trên người nó mặc dù có chút dấu vết của sự biến dị, nhưng chưa phải là biến dị thú thật sự, chất thịt chỉ có thể nói là tốt hơn cá bình, thừa một chút, muốn. Trần Hổ lập tức sáng mắt lên, nhưng ngay sau đó lại hơi buồn rầu nói, nhưng mà ca... Nghe nói thịt biến dị thú rất ngon quý, hơn nữa người bình thường không thể ăn lung tung. Không sao, qua năm trường học sẽ tổ chức một đợt quét dọn lớn, dọn dẹp xung quanh núi, nơi có biến dị thú ẩn náu. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn đầu mang về thịt biến dị thú có hàm lượng huyết nhục ôn hòa. Trần Sở nói, Với chiến lược hiện tại của Trần Sở, những biến dị thú thông thường đối với hắn gần như chỉ cần một đao là xong. Còn đợt quét dọn lớn vào năm sau, với hắn mà nói, đó sẽ là cơ hội để thu hoạch điểm cống hiến. Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, hai ngày chẳng mấy chốc đã qua, không có chuyện lớn gì xảy ra. Cùng lúc đó, gần cuối năm, không khí lễ hội dần dần trở nên đậm đặc, khắp nơi đều bắt đầu nghỉ lễ, các đài truyền hình chính thức cũng bắt đầu công bố các chương trình tiệc tối hấp dẫn. Ngày 13 tháng 1 là sinh nhật của Trần Sở. Hôm nay, Trương Hiểu Lan đã cố tình xin nghỉ một ngày, sáng sớm liền đi chợ mua rất nhiều đồ ăn, đồng thời thêm vào việc chăm sóc con cá lớn mà Trần Hổ đã nuôi. Cả gia đình đều đang bận rộn. Hôm nay Trần Sở cũng không lười biếng, anh giúp đỡ chuẩn bị đồ ăn. Gia đình Trần Sở không đông, phụ thân anh chỉ có một người anh em họ, còn những người trong thế hệ trước đều đã qua đời trong cuộc hỗn loạn những năm trước. Sau đó khi liên bang được xây dựng, phụ thân Trần Sở và người anh em họ của ông là những người sống sót duy nhất, được nuôi lớn bởi bà nội của Trần Sở, người cũng đã qua đời nhiều năm trước. Về phần Trương Hiểu Lan, gia đình cô chỉ còn một người chú ở nông thôn, còn phụ mẫu cô thì đã qua đời vì bệnh cách đây vài năm. Cái chết vì bệnh tật đã trở thành chuyện thường xuyên từ khi kỷ nguyên mới mở ra. Các quốc gia trên toàn cầu mỗi năm đều có dịch bệnh phát sinh, có lúc chỉ là cảm cúm nhẹ nhưng lại dẫn đến tình trạng suy giảm sức, khỏe nghiêm trọng và nhanh chóng tử vong. Điều này cũng lý giải vì sao trong suốt 50 năm qua, dân số toàn thế giới không tăng trưởng nhiều. Tình huống này bắt đầu từ 2 năm trước trong xã hội, đã gây ra một cuộc khủng hoảng lớn. Sau đó, các nhà khoa học của các quốc gia tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm, dần dần tìm ra một số quy luật. Loại bệnh này thường xuất hiện ở những người có thể chất yếu, và trước khi phát bệnh sẽ có những dấu hiệu báo trước. Một khi những dấu hiệu này xuất hiện, người bệnh cần phải nhanh chóng đến bệnh viện để điều trị và cường hóa sức miễn dịch. Ngoài ra, những người vốn đã mắc bệnh nặng cũng có tỷ lệ nhất định phát sinh bệnh biến chứng dẫn đến tử vong. Nguyên nhân cơ bản của bệnh này liên quan đến năng lượng thiên địa. Mặc dù người bình thường không thể tu luyện, nhưng trong những ngày gần đây, năng lượng trong không khí sẽ được cơ thể hấp thụ một cách nhỏ giọt, rồi bài tiết ra ngoài. Dưới những điều kiện đặc biệt, cơ thể có thể bị tác động bởi năng lượng này trong vài ngày và gây ra dị biến. Ví dụ như thể chất ngày càng cải thiện, hệ miễn dịch mạnh lên. Tuy nhiên, cũng có một số ít trường hợp ngược lại, gây bệnh và dẫn đến tử vong. Đối với loại tình huống này, giới y học hiện tại không có cách giải quyết triệt để, chỉ có thể phát hiện sớm và phòng ngừa kịp thời, vì đây là một quá trình sàng lọc sinh mệnh. Giống như những loài biến dị thú, không thể thích ứng với thời đại mới, thì cuối cùng sẽ bị loại bỏ bởi sự tiến hóa. Tuy nhiên, do số lượng tử vong vì bệnh biến dị này khá thấp, nên trong xã hội vẫn có thể chịu đựng được, chỉ là một trong những yếu tố khiến tốc độ tăng trưởng dân số trở nên chậm lại. Trong bữa ăn, mười mấy món ăn đã được dọn lên bàn. Trần Hổ vui mừng rót đầy ly rượu cho Trần Sở và Trương Hiểu Lan, rồi đứng lên vui vẻ nói, ca, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, mong ngươi sớm trở thành võ giả mạnh mẽ nhất. Trương Hiểu Lan cũng nâng chén rượu, ánh mắt ấm áp bê. À Sở, mẹ cũng chúc ngươi con đường phía trước càng ngày càng thuận lợi, học hành thành công, bình an. Trước lời chúc phúc từ hai người thân duy nhất, Trần Sở cũng đứng lên, nâng chén rượu và cười đáp, cảm ơn A Hổ, mẹ hôm nay tôi rất vui, yên tâm đi. Tôi sẽ cố gắng học tập và tu luyện, để gia đình Trần chúng ta ngày càng phát triển. Nói rồi, Trần Sở uống hết ly rượu trong tay. Trần Hổ ban đầu định mua rượu đế, nhưng bị Trương Hiểu Lan nghiêm khắc cản lại, lý do là trẻ vị thành niên không được phép uống rượu. Được rồi, ăn đi thôi, hôm nay mọi người đều bận rộn từ sáng sớm rồi. Ừ, ăn cơm thôi, hắc hắc, cá lớn tôi ăn trước. Tôi đã thèm mấy ngày rồi, mặc dù chỉ có 3 người nhưng bữa trưa hôm nay không khí lại vô cùng náo nhiệt. Trần Sở và Trần Hổ gần như ăn hết hơn nửa món ăn trên bàn. Với thể chất ngày càng cải thiện, khả năng tiêu hóa của Trần Sở cũng mạnh mẽ hơn, bao gồm cả việc tiêu hao năng lượng hàng ngày. Tuy nhiên, tu luyện giả có thể thông qua việc tu luyện để chuyển hóa năng lượng thiên địa và duy trì cơ thể, vì vậy họ có thể ăn ít hay ăn nhiều mà không gặp vấn đề gì. Trần Hổ thì vẫn luôn có khẩu vị rất lớn, dù là Trần Sở hay Trương Hiểu Lan cũng đã quen với việc này. Cuối cùng, khi Trần Sở 13, 14 tuổi, hắn đang ở giai đoạn trưởng thành, cần rất nhiều dinh dưỡng. Tuy nhiên, với sức ăn của hắn lúc này, Trần Sở bắt đầu hoài nghi liệu hắn có đang thức tỉnh một loại thiên phú nào đó, giống như Lý Hạo, người có sức mạnh thần kỳ từ khi sinh ra. Cuối cùng, tên này cũng chưa đầy 14 tuổi mà đã cao gần 1m8, thân hình khôi ngô, mạnh mẽ, chỉ vài năm nữa, không chừng sẽ vượt qua 2m. Sau bữa trưa, hàng xóm gọi Trương Hiểu Lan đi chơi mạt trược, còn Trần Hổ thì hứng thú xách cần câu ra ngoài. Hắn muốn câu thêm đồ ăn cho bữa tối, còn Trần Sở cũng có việc. Hắn đi tới hậu viện, ngồi xếp bằng trên hành lang chất đầy gỗ, bắt đầu tu luyện. Dù hắn có thuộc tính giúp tiết kiệm thời gian trong việc đột phá công pháp, nhưng khi tu vi không ngừng tăng lên, Chân Sở càng hiểu sâu sắc hơn về tu luyện. Tu luyện không chỉ đơn giản là đạt được chiến lực, mà còn liên quan đến cảnh giới và ý chí. Đây là con đường giúp người thường có thể vượt lên trở thành siêu phàm, siêu việt thần linh. Vì vậy, con đường này luôn dài và gian khổ, không thể bị những thành công ban đầu làm mờ mắt. Trên mặt biển sóng cuộn dữ dội, một con biến dị thú khổng lồ, dài gần 14 mét, màu đỏ thẫm, đang lơ lửng trên mặt biển, uể oải phơi nắng. Hôm nay là sinh nhật của nó, tâm trạng khá tốt, nó lên mặt biển để hít thở không khí. Tuy nhiên, cuộc sống không như ý, 8 phần 10 là sự không vừa lòng. Ngay khi kiếm giáp diễm thú chuẩn bị thả giả và không giết chóc, một con biến dị thú hung tợn đã chú ý đến nó. Hơn 200 mét dưới nước, một con biến dị thú dài 26 mét, đầu giống cá sấu và được bao phủ bởi lớp giáp cứng nặng, đang di chuyển chậm chạp tè tè. Dưới thân nó là đôi móng vuốt to lớn và phần đôi mọc 6 xúc tu giống như bạch tuộc, trông rất quái dị. Đây là một con quái vật thâm hải với 10 điểm hung tợn. Khi nó tiến gần đến phạm vi 200 mét, kiếm giáp diễm thú lập tức phản ứng oành, oành, sóng biển cuộn lên. Kiếm giáp diễm thú dữ tợn lập tức lặn xuống, đôi mắt màu vàng nhạt của nó lạnh lùng nhìn về phía dưới, bơi lên đối diện con quái vật thâm hải. Kiếm giáp diễm thú nhận thấy con biến dị thú màu đen kia không có ý định bỏ chạy, mà đầu và xúc tu của nó vẫn chậm rãi tiến tới. Thân hình khổng lồ của con quái vật tỏa ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ, đôi mắt lạnh lùng của nó chứa đầy sự hung tợn và tham lam. Không có cách nào, kiếm giáp diễm thú có thân hình quá lớn, điều này tạo ra sự lừa gạt trong thế giới biển cả. Các sinh vật biển dị thường thường đánh giá thực lực qua hình thể và năng lượng khí thế. Vì vậy, chúng đều để mắt tới những sinh vật có hình thể càng lớn. Tuy nhiên, chúng không ngờ rằng, dù thân thể kiếm giáp diễm thú nhỏ hơn chúng, nhưng mật độ cơ thể của nó lại gấp mấy chục lần, và nó sở hữu một sức mạnh khủng khiếp vượt xa hình thể của chúng. Trong khoảng thời gian gần đây, kiếm giáp diễm thú tiếp tục tu luyện ẩn thần bí pháp. Dù chưa hoàn toàn thành công, nhưng khí tức của nó đã thu lại phần nào, khiến nó càng trở nên huyền bí và mê hoặc. Khi con quái vật thâm hải tiến lại gần kiếm giáp diễm thú, cách khoảng 100 mét, những xúc tu phía sau nó dần mở ra như hoa cúc, từng cái miệng phát ra âm thanh vù vù, không phải là tiếng gào thét dữ dội, mà là những sóng siêu âm vô hình lan tỏa dưới mặt biển, tạo ra một chấn động thấp tần suất, khiến kiếm giáp diễm thú cảm nhận được một cỗ uy lực khủng khiếp vang lên bên tai. Phanh phanh phanh, trong phạm vi mấy chục mét xung quanh kiếm giáp diễm thú, từng con sinh vật biển bỗng nhiên nổ tung. Dù là những loài sinh vật có lớp vỏ cứng rắn như giáp xác, hay những con cá biến dị có lớp giáp lân mỏng, tất cả đều bị sóng chấn động dưới đáy biển làm nổ tung. Ngay cả kiếm giáp diễm thú, với lớp vỏ lân giáp dày và phòng ngự mạnh mẽ, cũng cảm nhận được một cơn chấn động vô hình xuyên qua lớp vỏ cứng rắn, đập vào huyết nhục bên trong. Tuy nhiên, những sóng chấn động này, qua lớp vỏ giáp bảo vệ, đã suy yếu rất nhiều trước khi đến được huyết nhục của nó, nên chỉ khiến kiếm giáp diễm thú cảm thấy hơi khó chịu. Hống, kiếm giáp diễm thú gầm lên một tiếng thét giận dữ. Trong chớp mắt, toàn thân nó như bùng lên một luồng huyết khí mạnh mẽ, một khí tức hung tợn tỏa ra, đuôi nó đột ngột vung lên, oành oành, cả đại dương như bị xé toạc. Hình thể kiếm giáp diễm thú lao ra khỏi mặt biển, giống như một mũi tên đen lao xuống, chỉ trong nháy mắt đã đến gần con quái vật thâm hải. Lúc này những xúc tu của quái vật bắt đầu phát ra âm thanh như tiếng trẻ con khóc lóc. A, oanh, sóng âm vô hình từ những xúc tu ấy bỗng trở thành sóng âm hữu hình, sức mạnh tăng vọt. Dưới sức mạnh của chấn động âm này, đại dương phía trước bỗng chốc vỡ nát. Chấn động mạnh mẽ khiến thân hình kiếm giáp diễm thú bị dừng lại, ngay lập tức nó bị văng ra khỏi mặt biển, lao mạnh ra ngoài. Khi kiếm giáp diễm thú biến mất trong chốc lát, hai chiếc chảo sắc bén của con quái vật thâm hải vung qua vị trí cũ của nó, rõ ràng là đôi chảo khổng lồ của con quái vật thâm hải. Với ánh sáng màu đen lấp lánh, nơi nó đi qua, mặt biển bị tách ra, để lại 8 vết nứt đen kịt, lâu không thể khép lại. Nhìn cảnh này từ hơn 100 mét xa, kiếm giáp diễm thú hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm trọng. Con quái vật thâm hải này có năng lực cường đại và quái dị, lại còn âm hiểm vô cùng. Đầu tiên là dùng sóng chấn động vô hình để tấn công, khiến kiếm giáp diễm thú nổi giận, thu hút sự chú ý của nó. Khi con quái vật tiến lại gần, sóng âm biến thành sóng chấn động hữu hình, sức mạnh tăng lên gấp bội. Trong tình huống này, hầu hết kẻ tấn công đều bị trọng thương, thậm chí chết ngay lập tức. Cho dù không bị giết, nó còn có đôi chảo sắc bén và quái dị, một vũ khí chết người, nhìn thử xem người có năng lực gì. Kiếm giáp diễm thú lạnh lùng nhìn đối phương, đôi mắt hơi híp lại, năng lượng trong cơ thể cuồn cuộn vận chuyển. Chỉ trong chốc lát, các cơ bắp toàn thân đều căng lên, đặc biệt là hai chân sau và chiếc đuôi. Oanh, sau lưng kiếm giáp diễm thú, đại dương bùng nổ, một làn sóng chân không cực mạnh bùng ra, kéo dài hàng chục mét. Với tốc độ phi thường, kiếm giáp diễm thú gần như di chuyển tức thì, vượt qua khoảng cách 200 mét, biến thành một chùm sáng đen lướt nhanh dưới đáy biển. Tốc độ đáng sợ đó khiến ngay cả con quái vật trước đó còn chiếm ưu thế cũng phải kinh ngạc. Đôi vuốt khổng lồ của nó vô thức chạm vào nhau, định chặn lại, nhưng ngay sau đó, những xúc tu giống hoa cúc từ sau lưng nó vươn ra, phát ra một tiếng hét điếc tai, rầm rầm rầm, sóng âm khủng khiếp vang lên. Kiếm giáp diễm thú cảm nhận được toàn thân mình, lớp vảy xương giáp đều đang bị chấn động, xung quanh đại dương cũng vỡ vụn, những tiếng nổ vang như sấm rền. Hống, kiếm giáp diễm thú coi thường sự chấn động đó, nó không hề ngừng lại, tiếp tục lao về phía quái vật, vừa gầm lên, đôi vuốt nâng lên, sức mạnh vô biên từ trong cơ thể nó tụ lại, oanh, lực lượng khủng khiếp, như một cú đạp trời giáng, toàn bộ lực lượng dồn lại như thể vật chất bùng nổ, làm cho đại dương trước mặt lập tức biến mất, tạo ra một khoảng không đen ngòm. Với sức mạnh như vậy, quái vật dưới thâm hải, dù có ngăn cản, cũng bị đứt đoạn ngay lập tức. Sau đó con quái vật ngửa ra sau, thân thể khổng lồ bị đánh bay đi vài chục mét, xung quanh, đại dương cuồng loạn, vết thương của nó rất nặng. Một cú đánh mạnh mẽ đã khiến nó bị thương nghiêm trọng. Hôm nay, hoàn thành chương mới với 10000 chữ, các huynh đệ nhớ né né 10 phiếu, ủng hộ chút nhé. Chỉ trong 30 lần nháy mắt, tốc độ di chuyển thiên phú của kiếm giáp diễm thú đã nhanh chóng gia tăng gấp 20 lần hiệu quả. Động năng khủng khiếp, cộng thêm lực lượng bạo phát mạnh mẽ gấp 100 lần, khiến cho con quái vật dưới biển mặc dù có lợi thế về kích thước và cấp độ, nhưng vẫn bị kiếm giáp diễm thú đánh trọng thương. Khi kiếm giáp diễm thú chuẩn bị thừa thắng xông lên để tiêu diệt con quái vật, từ xa, con quái vật bị thương phát ra tiếng gầm đầy oán hận, hai đôi mắt đen ngòm tập trung, nhìn vào kiếm giáp diễm thú, rồi sau đó, sáu cái xúc tu sau lưng nó co lại, oanh, giống như một con bạch tuộc di chuyển, con quái vật dưới biển đột ngột gia tốc, lao về phía dưới thâm hải, hống, kiếm giáp diễm thú gầm lên, thân hình hơi chuyển động, rồi vẫy ra ngoài, vù vù, sóng âm mạnh mẽ từ phía dưới cuộn lên, nhưng kiếm giáp diễm thú chỉ hơi chao đảo, rồi ngay lập tức lao nhanh hơn, băng qua một đường cong, và đuổi theo con quái vật. Oanh, đại dương lại một lần nữa nổ tung dưới đáy biển, kiếm giáp diễm thú tụ lực rồi bạo phát, ngay lập tức xuất hiện phía sau con quái vật dưới biển, với song chảo sắc bén mang theo tàn ảnh, kiếm giáp diễm thú vung lên, xé toạc hai cái xúc tu của con quái vật, sóng âm chấn động lập tức yếu đi, hống, con quái vật bị mất xúc tu phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi đột ngột quay đầu tấn công kiếm giáp diễm thú, miệng nó há rộng, để lộ những chiếc răng nanh sắc bén như muốn nuốt chửng kiếm giáp diễm thú, giống như một cái miệng sâu thẳm trong đại dương. Nhưng kiếm giáp diễm thú càng linh hoạt hơn, thân hình chuyển nhanh, như một bóng đen lao vào đầu con quái vật, song chảo xé rách lớp năng lượng bên ngoài của nó, và lớp lân giáp, máu và thịt văng tùng tóe. Ầm ầm, con quái vật dưới biển điên cuồng dãy giụa, quấy nhiễu xung quanh đại dương, khiến nước biển trở nên đục ngầu. Không lâu sau, đại dương dần bình tĩnh lại, chỉ thấy một thi thể khổng lồ, tàn tạ của con quái vật trôi nổi dưới nước, còn kiếm giáp diễm thú toàn thân đầy máu tươi, như một con quái vật chiến thắng. Lúc này, kiếm giáp diễm thú tỏa ra một khí tức bạo ngược, khiến cho đàn cá xung quanh, nhạy cảm với huyết tinh, hoảng loạn bỏ chạy ngay lập tức. Thực ra, con quái vật kia khi chạy trốn cũng không nên oán hận cái nhìn của kiếm giáp diễm thú, nó vẫn chưa chắc sẽ quay lại trả thù. Đối với loại sinh vật có năng lực kỳ dị và trí thông minh này, nếu kết thủ với kiếm giáp diễm thú, thì chắc chắn nó sẽ không từ bỏ. Vì thế, tốt nhất là kiếm giáp diễm thú nên tiêu diệt con quái vật này sớm một chút, chứ không phải chờ đợi khi nó trở lại và báo thù sau này. Mặc dù kiếm giáp diễm thú tự tin rằng không con quái vật nào có thể đuổi kịp tốc độ của nó, nhưng đối phó với kẻ thù quái dị như vậy, càng sớm tiêu diệt càng tốt. Hôm nay nó cũng chưa đi săn, nên đây chính là thời điểm lý tưởng. Xoẹt, kiếm giáp diễm thú dùng hai móng vuốt xẻ rách lớp vảy trên cơ thể quái vật, cắn mạnh một cái vào phần dưới, lập tức huyết nhục trào ra ngập miệng, cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Quả thật, ăn no mới là động lực lớn nhất của sinh vật. Ngày hôm sau, Trần Sở nhận được cuộc gọi và lên xe đi tới vùng ngoại ô phía bắc thành phố, chính là chỗ này. Trần Sở xuống xe, nhìn thấy trước mặt là một khu vực rộng lớn, có linh gác, giống như một trung tâm nghiên cứu hoặc trụ sở quân sự địa phương. Khi Trần Sở vừa đến gần, cửa phòng xa xa mở ra, Lạc Phi vẫy tay gọi, "Trần Sở, qua đây." Hôm nay, cô gái mặc một chiếc áo rộng màu trắng, tay áo dài, dưới là chiếc quần xám dài, tràn ngập vẻ thanh xuân đặc trưng của thiếu nữ. Trần Sở đi tới, ngạc nhiên hỏi, "Lạc Phi, ngươi gọi ta tới đây làm gì? Cho ngươi xem một món đồ lợi hại, về phần là gì thì chờ chút sẽ biết." Lạc Phi trả lời, vẻ mặt thần bí. Lúc này, một lính gác trong phòng lên tiếng, "Xin lỗi, Lạc tiểu thư, chúng tôi cần mời bạn của ngài đăng ký một chút." Suýt nữa quên mất chuyện này. "Trần Sở, ngươi vào đăng ký căn cước đi." Lạc Phi nói, "Chỗ này bảo mật rất cao." "Được." Trần Sở gật đầu, đi tới bàn đăng ký. Chỉ trong thời gian ngắn khi Trần Sở đưa thẻ căn cước, phía sau lập tức có một thiếu úy đặc chủng quân đội ghi chú, hai binh sĩ đứng nghiêm nghị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên cạnh, kính cẩn cúi chào, Trần Sở vô thức đáp lại một cái chào. Sau khi vào trong căn cứ, Lạc Phi có chút ngạc nhiên hỏi, Trần Sở, sao ngươi lại có quân hàm thiếu úy? Chắc là liên quan đến lần thí luyện ở Korojai. Trần Sở nghĩ một lúc, nhớ lại lần trước ở căn cứ gặp giáo quan Trương Hồng, người này có nhắc đến chuyện vinh dự. Lúc đó Trần Sở tưởng đó chỉ là lời khen ngợi thông thường. Lần thí luyện ở Koroja, Trần Sở đã thu được hơn 100 điểm cống hiến, đồng thời quyền hạn ở trường học tăng lên 3 cấp, và vì thành tích xuất sắc còn được trao một phần thưởng của chính phủ, chính là bí pháp trị giá 100 điểm cống hiến. Ngoài ra, trong 2 ngày gần đây, Trần Sở nghe phong phanh rằng trường học sẽ khen thưởng thêm cho các học sinh có thành tích xuất sắc. Lạc Phi gật đầu xác nhận, chắc chắn là vì ngươi biểu hiện xuất sắc ở Koroja, nên quân đội mới coi trọng và trao cho ngươi một quân hàm vinh dự. Dù quân hàm này hiện tại không có tác dụng gì thực tế, nhưng sau này khi tiếp xúc với quân đội, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Lạc Phi tiếp tục, rồi bước chân chuyển hướng, bên kia là khu nghiên cứu phát minh, chúng ta đi khu khảo thí. Lạc Phi tay chắp sau lưng, bước đi vui vẻ dẫn đường, Trần Sở theo sau, vòng qua một vài tòa nhà đặc biệt rồi đến một sân bãi rộng lớn phía sau. Đây là một khu vực tương tự như sân tập bắn, nhưng rộng rãi hơn gấp mấy lần. Xa nhất, một cái bia ngắm mà Trần Sở nhìn thấy cũng có hơn 1000 mét. Ngươi dẫn ta đến xem ngươi bắn súng à? Trần Sở nhìn vào chiếc xạ kích đài dài 2,5 mét, nòng súng có đường kính hơn 30 mét của súng bắn tỉa. Tuy nhiên, so với những bức ảnh mà Trần Sở từng thấy trong group chat, khẩu súng này đã qua nâng cấp và cải tiến. Không chỉ thiết kế có chút thay đổi mà trên thân súng cũng xuất hiện thêm nhiều hoa văn. Lạc Phi cười nói, tiếp theo chúng ta không phải về tổ đội sao? Đương nhiên phải để ngươi xem thử thực lực của ta, vừa lúc ta mỗi ngày đều phải luyện tập. Nói rồi nàng đi qua, cầm lấy khẩu súng bắn tỉa cực lớn, đặt lên xạ kích đài rồi lắp vào bong đạn 5 viên đạn dài lớn. Một tiếng răng rắc vang lên, lắp đặt xong, đây là hắc cốt đạn xuyên giáp đường kính 28 mm. Đầu đạn được làm từ gai xương của một loài biến dị thú. Qua quá trình mài giũa, độ cứng có thể so với thép hợp kim, nhiều nặng gấp đôi. Quan trọng nhất là đầu đạn này có 30% khả năng xuyên thủng năng lượng siêu phàm, đặc biệt được chế tạo để săn giết những loài biến dị thú cấp 3 trở lên. Thêm nữa, thuốc nổ trong đạn là tinh phấn thuốc nổ, uy lực mạnh gấp 10 lần so với thuốc nổ hạt tròn, có thể khiến đạn ra khỏi nòng với tốc độ đạt tới 1300 m/s. Tất nhiên, uy lực của vụ nổ cũng khiến súng phải chịu áp lực rất lớn, yêu cầu nòng súng phải đặc biệt bền vững và phản chấn mạnh mẽ đến mức có thể khiến người bắn bị đẩy lui. Nói rồi, thiếu nữ hai tay cầm súng tạo dáng sẵn sàng bắn. Cùng lúc đó, một luồng chân lực trong suốt tràn ngập từ cơ thể nàng theo tay cầm lan vào súng, lập tức khiến các đường vân trên thân súng sáng lên. Trần Sở nhìn thấy, ánh mắt của hắn hơi thay đổi, bởi vì trong nhận thức của hắn, thân hình Lạc Phi đột nhiên biến mất, mặc dù nàng vẫn còn trong tầm mắt và hình ảnh vẫn hiện rõ, nhưng cảm giác lại cho hắn biết rằng, nơi đây không còn có người. Đây không phải là vấn đề thu lại khí tức, mà là cảm giác tồn tại dường như đã giảm xuống, thậm chí còn vượt xa thuật ẩn thần bí mà hắn biết. Ngay lúc này, thiếu nữ đột nhiên bóp cò súng, ngay lập tức nòng súng bùng lên một luồng sáng dữ dội, oanh, 5 viên đạn bay ra với tốc độ quá nhanh. Tiếng nổ chỉ nghe thấy một lần duy nhất, lực phản chấn mạnh mẽ tạo ra cuồng phong khiến tóc của thiếu nữ bay lên. Cùng lúc đó, hơn 1000 mét phía xa, một bức tường xi măng dày khoảng 1 mét, bao quanh bởi một lớp bụi mù. Khi bụi tán đi, Trần Sở có thể thấy rõ ràng 5 vết thủng lớn, mỗi vết rộng bằng quả đấm, xuyên thủng ngay chính giữa bức tường xi măng. Uy lực xuyên thủng đáng sợ đến mức ngay cả một tu luyện giả cấp 4 với chân lực mạnh mẽ cũng khó có thể ngăn cản, huống chi là da dày thịt béo của những loài biến dị thú cấp 4. Ngoài ra, còn có tốc độ gần 4 lần tốc độ âm thanh. Loại tốc độ này khiến Trần Sở có thể nhận ra khí tức nguy hiểm từ rất sớm, dù hơi chậm một chút cũng đủ gây nguy hiểm. Đây chính là vũ khí hiện đại, sức mạnh khủng khiếp, ngay cả những tu luyện giả đã khổ luyện nhiều năm cũng không thể ngăn cản được một phát. Nhìn thấy vẻ giật mình trên mặt Trần Sở, thiếu nữ mỉm cười khẽ, ánh mắt lộ ra chút đắc ý, như một cô gái nhỏ khoe khoang đồ chơi với bạn bè. Mới vừa rồi là truy tìm lực xuyên thấu, đạn xuyên giáp. Tiếp theo là hỏa lực áp chế, đốt cháy bạo đạn. Lạc Phi nói, rồi nhanh chóng lắp vào súng. Đạn càng to, càng dài, ép chặt vào băng đạn. Lúc sau, súng bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng, hơi nhắm mục tiêu, ầm ầm. Ngoài 1000 mét, trên một sườn núi, ngay lập tức có một vụ nổ dữ dội. Ánh sáng bùng lên mạnh mẽ, bao phủ khu vực rộng lớn, đất đá bay tứ phía, lửa bùng cháy ngút trời. 10 phút sau, đám cháy mới từ từ lụi tàn, để lại 10 cái hố lớn có đường kính gần 3 mét trên sườn núi. Dù chỉ là một vụ đánh lén, nhưng sức mạnh của nó gần như có thể so sánh với đạn pháo. À không, đường kính chỉ có 28 mm, vậy mà cũng giống như pháo rồi. Loại hỏa lực này đủ mạnh để cung cấp sự áp chế cường lực cho đồng đội, đặc biệt khi đạn dược đầy đủ. Lúc này 10 phát bạo đạn liên tiếp chỉ khiến Lạc Phi trượt đi 1 mét. Chân lực trong cơ thể có chút tiêu hao, nhưng súng và cơ thể của nàng vẫn giữ trạng thái tốt, đủ để tiếp tục duy trì áp chế. Thế nào? Thiếu nữ nhìn Trần Sở. Trần Sở gật đầu. Công kích đơn thể rất mạnh, hỏa lực cường đại, nhưng nhược điểm vẫn rất rõ ràng. Người quá yếu trong cận chiến. Nếu một ma ảnh báo cấp 3 tới gần trong phạm vi 100 mét, người có thể sẽ không chạy thoát. Trần Sở nói. Ma ảnh báo là một loại biến dị thú cực kỳ nhanh nhẹn. Mặc dù chỉ là cấp 3, nhưng nhờ vào năng lực thiên phú, tốc độ của nó gần như đạt tới nửa tốc độ âm thanh. Đối với những tu luyện giả nhanh nhẹn, nếu không có chân lực mạnh mẽ, rất khó có thể ngăn cản được chúng khi ở cự ly gần. Với Trần Sở và nhóm của hắn, chân lực cường đại có thể dễ dàng đối phó với loại ma thú này. Tuy nhiên, Lạc Phi lại có công pháp đặc biệt, khiến chân lực của nàng giống như bông vải, rất phân tán. Loại chân lực này giúp tăng cường sức mạnh cho cơ thể, nhưng nếu so với những tu luyện giả khác thì vẫn còn yếu, đặc biệt khi đối diện với cận chiến. Lạc Phi thở dài, không còn cách nào, công pháp tầng 4 trước đây của ta vốn đã như vậy. Trần Sở nghi ngờ, ý ngươi là, sau khi lên tầng 4, cận chiến lực của ngươi sẽ mạnh lên rất nhiều. Tất nhiên, Lạc Phi mỉm cười đưa tay lên cằm, công pháp tầng 4 trước đây khiến ta bị hạn chế, chỉ có thể sử dụng súng bắn tỉa, không linh hoạt. Còn với pháo thủ loại này, ở cự ly gần rất dễ bị kẻ khác né tránh. Ngoài ra, súng lục thông thường dù có tăng cường uy lực đến mức tối đa, cũng không thể tạo ra mối đe dọa chí mạng đối với những tu luyện giả từ tầng 4 trở lên hay các biến dị thú. Đó cũng chính là lý do vì sao ta bị thương ở Kelia lúc trước. Nhưng một khi ta đột phá lên tầng 4, kết hợp súng ống và vũ khí siêu phàm, đồng thời dung hợp các vật liệu siêu phàm, thì những vũ khí này sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia. Súng siêu phàm có thể khắc họa minh văn, dùng tinh khí làm động lực, có thể phát ra hạt nổ có năng lượng mạnh gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần so với động năng thông thường. Đồng thời, đầu đạn cũng có thể luyện hóa, không chỉ khiến năng lượng xuyên thấu của siêu phàm trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn có thể bắn ra những cú đạn, có thể đổi hướng đến 60 độ. Dưới tình huống này, nếu trang bị một khẩu siêu phàm thủ pháo, dù cho đối thủ có tấn công gần, ta vẫn có thể giữ được khả năng chiến đấu mạnh mẽ và chiến thắng. Nghe đến việc Lạc Phi có thể thay đổi hướng của đạn và gia tăng uy lực, Trần Sở không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng. Người vừa nói như vậy, sao ta có cảm giác con đường của ngươi đơn giản hơn chúng ta nhiều, chỉ cần tăng cường súng ống là xong. Lạc Phi thè lưỡi đáp lại, tất nhiên là không đơn giản như vậy, ta cũng phải tu luyện, và sau này chiến lược của ta sẽ kết hợp với việc luyện chế súng ống siêu phàm và tiến bộ trong khoa học kỹ thuật. Con đường này được gọi là khoa võ hợp nhất, trọng tâm là coi súng ống như bảo bối bản mệnh, lấy việc tăng cường vũ khí khoa học kỹ thuật làm chủ. Đồng thời, tu luyện giả chân lực cần phải vô hình vô chất, nắm giữ hết thảy các đặc tính mà không mang theo bất kỳ thuộc tính nào. Vì vậy con đường này có rất nhiều hạn chế. Hiện tại, người mạnh nhất trong con đường này là một cường giả ở tầng 9, chiến lược kinh người, từng đánh chết 3 con vương cấp cự thú chỉ bằng sức mạnh một mình. Nhưng vì bị ràng buộc bởi khoa học kỹ thuật, người này đã đình trệ ở cảnh giới này suốt nhiều năm, có cái lợi cũng có cái hại. Thêm vào đó, chính quyền luôn nghiên cứu sự kết hợp giữa siêu phàm và vũ khí khoa học kỹ thuật. Những vũ khí này có năng lượng mạnh mẽ, vượt qua cả vũ khí hạt nhân. Về phương diện này, đế quốc Simon đã đi rất xa, trong khi Đông Hải chúng ta vẫn duy trì chính thống chân vũ làm chủ đạo, với số lượng cao cấp tu luyện giả vẫn còn rất nhiều. Tốt rồi, ta sẽ cho ngươi xem một thứ mà tiểu cô của ta chuẩn bị cho ta làm át chủ bài. Nói rồi, Lạc Phi lấy một viên năng lượng thạch anh, đặt lên súng bắn tỉa, phát ra một tiếng, răng rắc, rồi thay nòng súng bằng một nòng súng lớn hơn màu đen. Sau đó, cô ép một vật thể màu đen vào băng đạn. Đây là vũ khí cỡ nhỏ mới nhất mà tiểu cô của ta nghiên cứu. Nó có thể thay thế điện năng và điện từ bằng tinh khí, được kích hoạt bằng chân lực, có thể khắc minh văn trói buộc, với công suất tối đa có thể bộc phát ra tốc độ 3.500m trong một tích tắc. Đạn được phân phối là loại đạn xuyên giáp màu vàng đen, bên ngoài được mạ một lớp màng có khả năng cắt giảm năng lượng siêu phàm, có thể ngăn cản các lớp bảo vệ. Khi đạt tốc độ siêu âm gấp 10 lần, lực xuyên thấu của nó đạt đến mức kinh khủng. Kèm theo phần giới thiệu, trong tay thiếu nữ, súng bắn tỉa lập tức phát ra ánh sáng từ tinh thể trên thân súng, năng lượng được dẫn ra và tích tụ vào thân súng, kích hoạt các ký tự minh văn, vù vù. Khi năng lượng được bổ sung, thân súng phát ra tiếng ong ong, mũi súng đen bóng tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm kinh người. Biu, với một tiếng vang nhẹ, Trần Sở chỉ cảm nhận được một tàn ảnh lóe lên, rồi ngay lập tức, cách đó 1.500m trên sườn núi nhỏ, một điểm đen xuất hiện, một phát súng ngọn núi nhỏ lập tức bị xuyên thủng, tạo thành một lỗ lớn có kích thước bằng đầu người, khoảng 20 mét xuyên qua. Mặc dù thanh thế không khác gì, nhưng lực xuyên thấu của nó làm Trần Sở cảm thấy dù có mặc chiến giáp cộng 10 cũng không thể ngăn cản được, chắc chắn sẽ bị xé nát chỉ với một phát. Dựa theo lời tiểu cô của ta, Một phát này, dù là cấp 5 biến dị thú bình thường cũng có thể bị tiêu diệt. Lạc Phi buông súng bắn tỉa xuống và nói, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Phía trước xung động quá mạnh, tỏa ra khí tức nguy hiểm quá mức, dễ dàng bị tu luyện giả hoặc biến dị thú cảm nhận được. Vì vậy chỉ có thể bắn vào mục tiêu cố định thôi, và cũng rất tốn kém. Sau khi Lạc Phi nói xong, Trần Sở cũng nhận ra rằng súng bắn tỉa vừa dùng có tinh thể năng lượng trên thân súng, mà năng lượng trong đó đã gần như hết, tương đương với một phát vừa rồi đã tiêu tốn 15 điểm cống hiến. Thêm vào đó đạn có giá trị không hề nhỏ. Trần Sở không khỏi cảm thán và gật đầu, quả thật rất tốn kém, nhưng uy lực cũng rất lớn. Tiếp đó, thiếu nữ lại giới thiệu thêm các loại đạn và hiệu quả của chúng, rồi còn để Trần Sở thử cảm giác khi bắn súng. Tuy nhiên, hắn chỉ thử vài lần, sau đó bỏ cuộc, vì quá tốn tiền. Theo như Lạc Phi nói, một viên đạn xuyên giáp màu đen có giá đến 1.000 khối, tương đương với một điểm cống hiến. Và tất nhiên, đó là tính theo tiền. Cho đến lúc này, Trần Sở mới nhận ra Lạc Phi thực sự là một người rất giàu có. Theo như nàng kể, mỗi ngày nàng đều phải huấn luyện một giờ, bắn ra hơn 100 viên đạn xuyên giáp, đạn lửa, đạn cao bạo. Dù cho khả năng bắn trúng của nàng đã đạt đến mức bách phát bách trúng trong phạm vi ngàn mét, nhưng nàng vẫn phải huấn luyện mỗi ngày để duy trì cảm giác bắn súng. Vì vậy dù mỗi ngày chỉ huấn luyện một chút, cũng tiêu hao vài vạn đồng tiền. Mặc dù nàng cảm thấy việc này khá lãng phí, nhưng không thể không làm vậy, vì tất cả chỉ vì mục tiêu luyện tập đến đỉnh cao, để có thể trực giáp chúng bích hết thảy mọi mục tiêu. Tương tự như Trần Sở, cũng có tâm nhãn, nhưng con đường của nàng lại phức tạp hơn rất nhiều. Ngày 28, không khí Tết càng trở nên dày đặc, trên các con phố lớn, ngõ nhỏ, những đứa trẻ mặc quần áo mới vui đùa khắp nơi. Hai bên đường phố treo đèn kết hoa, Trương Hiểu Lan cũng đã bảo Trần Sở và Trần Hổ đi mua đồ Tết. Sau đó, công việc lại bắt đầu bận rộn, có rất nhiều thứ phải làm, như là vệ sinh nhà cửa từ trước ra sau. Công việc cứ thế trôi qua. Chạm vạng tối, Trần Sở và Trần Hổ đứng ngoài cửa. Nhìn vào bên trong, Trương Hiểu Lan gọi lớn. Mẹ, mẹ không đi cùng à? Không được, các con đi chơi đi. Vậy được rồi, buổi tối hôm nay, ở Vũ Giang bên cạnh có buổi tiệc pháo hoa, rất đông đúc và náo nhiệt, trời còn chưa tối. Dòng người đã ùn ùn đổ về bờ sông, trong đó có cả Trần Sở và Trần Hổ. Vì năm nào cũng có tiệc pháo hoa, nên những người bán hàng đã sớm chuẩn bị dọc theo đường, bày bán đủ loại đồ ăn vặt, đồ chơi và pháo hoa. Trần Sở và Trần Hổ vừa xuống xe buýt, đã gặp phải dòng người đông nghịt dọc bờ sông, không thể nhìn thấy đâu là điểm kết thúc. Trần Hổ phấn khích nói, ca, hôm nay đông quá, đúng là rất đông. Trần Sở nhìn xung quanh, rồi phát hiện Lạc Phi và nhóm bạn đang ở không xa. Đi thôi, bạn học của ta ở bên kia. Trần Sở nói, rồi dẫn Trần Hổ đi về phía đó. Lạc Phi, Lâm Tuyết, Lý Văn Văn và Thẩm Tốt Mộng đang đứng trước một quầy bán mặt nạ, chọn lựa những chiếc mặt nạ đẹp, còn đối diện, Hạ Hữu Huy, Lưu Phong, Bạch Mạc, Lý Mãnh, Viên Thành Hoàng và Lục Hải Đào đang ngồi quanh một quầy kẹo, nhìn người bán kẹo thổi ra đủ loại hình thú biến dị thú. Đi đến gần, Trần Sở liền cười nói, các người thật là, lớn như vậy mà còn thích ăn kẹo. Hạ Hữu Huy quay đầu lại, nhìn thấy Trần Sở thì vui vẻ nói, à Sở, cậu tới rồi. Lưu Phong cười nói, hắc, Trần Sở, cậu lại nói sai rồi, chúng tôi có phải người lớn đâu, chúng tôi vẫn chỉ là học sinh cấp 3 thôi mà, chúng ta đều là thiếu niên. Ăn kẹo có sao đâu, Lý Mãnh gật đầu, phụ họa, rồi vừa nói vừa cắn một chiếc kẹo sừng rùa trong tay. Lúc này, Bạch Mạc chen vào, Trần Sở, cậu có muốn thử một cái không? Kẹo này là loại kẹo mềm, thêm mật ong kim xí phong, ăn rất ngon. Kim xí phong là một loại sinh vật biến dị khá phổ biến, tuy không phải là biến dị thú, nhưng mật ong do nó sản xuất lại rất ngon, ngọt mà không ngấy, lại còn có mùi hoa tự nhiên. Ăn một miếng, sẽ cảm thấy như trở về với đại tự nhiên, vì thế giá khá đắt. Chắc chắn, kẹo này kết hợp với tay nghề điêu luyện của người bán hàng, không có gì lạ khi việc buôn bán ở đây rất thuận lợi. Tất nhiên, người bán chỉ là phụ trách dùng những dụng cụ giống như trúc để xoa nặn kẹo, chứ không phải chính họ thổi kẹo. Nếu không, chắc chắn không có ai ăn nổi, kim xí phong mật ong à, không tính đâu, tôi không thích ăn kẹo. Trần Sở vẫn giữ nguyên hình tượng, từ chối, rõ ràng là không thích ăn kẹo. Mà cậu tính sao, cậu có muốn không? Để tôi mời, Trần Hổ hỏi, muốn, Trần Hổ không chút do dự trả lời. Lúc này, Trần Sở mới nhớ ra, không giới thiệu về hắn, liền nói. Đúng rồi, đây là đệ đệ ta, Trần Hổ, đang học sơ trung. A Hổ, đây là Bạch Mạc, Lý Mãnh, Bạch Ca Tốt, Lý Ca Tốt. Trong lúc Trần Sở giới thiệu, Trần Hổ lần lượt chào hỏi, khiến những người kia đều vui vẻ ra mặt. Hạ Hữu Huy người đảm nhận nhiều công việc, liền nói, Tiểu Hổ, ta và ca của ngươi là huynh đệ tốt. Giờ thiên hạ ca mời khách, muốn ăn gì, muốn mua gì thì tùy ý. Trần Hổ lập tức ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn nhìn về phía Trần Sở. Trần Sở không có vấn đề gì, liền nói, lão Hạ gia có tiền, hắn đã nói vậy thì tối nay, ngươi cứ tự nhiên, hắc hắc. Cảm ơn Hạ ca, vậy ta không khách khí. Trần Hổ lại chần chừ một chút rồi nói, bất quá, ta hẹn mấy đồng học đi dạo xem pháo hoa, chờ xong rồi sẽ ăn uống, sau đó tách ra tính toán. Đồng học, là nam hay nữ? Hạ Hữu Huy hỏi với vẻ hiếu kỳ, Trần Hổ có chút xấu hổ đáp, đều là nữ, có thể a? Lý Mãnh vỗ tay khen, Trần Sở đệ đệ ngươi lợi hại thật, khoác lác thôi, mới sơ chung mà đã có mấy nữ đồng học đi chơi cùng. Lưu Phong và mấy người khác lập tức ồn ào, Hạ Hữu Huy càng cười vui vẻ, nói, nữ tốt, tối nay các người cứ ăn uống thoải mái, nếu mệt thì tìm chỗ nghỉ ngơi cũng được, đến lúc đó tìm ta thanh toán, điều này không tiện lắm đâu, Hạ ca. Trần Hổ mặt mày hớn hở, gã này tuy nhìn khỏe mạnh, nhưng cũng khá thông minh. Thấy vậy, mấy người kia càng ngày càng phấn khích, Trần Sở không khỏi xua tay nói, tốt rồi, à Hổ đi tìm các đồng học của ngươi chơi đi, đừng cùng bọn họ điên nữa. Trần Sở vừa nói xong, liền đuổi Trần Hổ đi. Đối diện, Lạc Phi và mấy người cũng đi tới. Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của nhóm kia, Lạc Phi tò mò hỏi, các ngươi đang cười gì vậy? Không có gì, chỉ là Trần Sở giới thiệu đệ đệ của hắn cho chúng ta làm quen thôi. Hạ Hữu Huy vừa nói xong, mấy người kia lại bắt đầu cười ha hả, lộ ra vẻ mặt hớn hở. Lý Văn Văn tò mò hỏi, Trần Sở, đệ đệ của ngươi có phải giống như anh ấy không? Soái không? Soái, hình như kém một chút. Lưu Phong và mấy người liếc nhau, mới nhận ra dù Trần Hổ cũng cao lớn mạnh mẽ, nhưng tướng mạo không thể so với Trần Sở anh tuấn. Bỗng nhiên từ xa có tiếng ồn ào vang lên, có người hô lớn, sắp bắt đầu rồi. Lúc này trời đã tối dần, theo thông báo, giờ bắn pháo hoa trên mặt sông đã đến gần. Đi thôi, nhanh tìm chỗ ngồi tốt. Trần Sở chỉ về phía xa xa, trên sườn núi nhỏ. Chúng ta qua bên kia, mặc dù xa một chút, nhưng với tầm mắt của chúng ta có thể nhìn rõ ràng, lại có địa thế cao, có thể nhìn toàn cảnh. Chỗ đó quả thật không tệ, đi thôi. Mọi người cùng nhau xuyên qua đám đông, đi ra ngoài vài trăm mét, lên sườn núi cách bờ sông. Không chỉ có bọn họ, rất nhiều người cũng đã chờ sẵn ở đó. Tíu tíu, một đạo hỏa quang bay lên, rít lên trong không trung, rồi bắn lên cao đến mấy trăm thước. Một tiếng bịch vang lên, bao trùm cả một khu vực rộng lớn vài trăm mét, khói lửa màu vàng kim nổ tung, giống như một đóa hoa sen vàng nở rộ, chiếu sáng hai bên bờ giống như ban ngày. Cùng với tiếng nổ mạnh rầm rầm vang vọng, cả trời đều ánh lên pháo hoa. Nhiều hình ảnh thậm chí sau khi nổ tung tạo thành những hình vẽ dữ tợn, uy mãnh của các loài biến dị thú. Ôi, cái kia giống như cánh vàng vầy rồng. Trời ơi, thật là cao quá, núi cao cựu viên, chắc phải trăm mét. Hơn 10 thiếu niên nhóm lại thành từng nhóm nhỏ, ngồi trên bãi cỏ hoặc đứng trên những tảng đá, thưởng thức cảnh tượng khó có được trước mắt. Hà Hữu Huy hai mắt sáng lên, hưng phấn nói, năm nay các hãng chế tạo pháo hoa chất lượng thật là tốt, ngày mai ta cũng sẽ đặt trước một nhóm 30 cái để thả vào tối. Lưu Phong chua xót nói, cái quái gì vậy, các ngươi có tiền thật tốt, mỗi pháo hoa có giá hơn vạn, nói đặt là đặt. Lão Lưu, đừng có buồn, lấy thực lực của ngươi bây giờ, chút tiền ấy tính là gì, vào dị thú chiến trường sau này giết một con biến dị thú cấp 3 là có mấy trăm ngàn rồi. Trần Sở và Lạc Phi ngồi trên đồng cỏ, nhìn bầu trời đêm với pháo hoa rực rỡ, thiếu nữ khẽ nói, mấy năm rồi, cuối cùng lại được thấy vụ giang pháo hoa tiệc tối. Trần Sở hơi quay đầu lại, có chút kỳ quái, sao vậy? Trước đây ngươi chưa từng đến xem sao? Vụ giang hàng năm vào dịp đầu năm đều tổ chức một lần pháo hoa tiệc tối, gần như đã trở thành một truyền thống. Trong ký ức của Trần Sở, hắn đã xem rất nhiều lần. Đáp lại sự nghi hoặc của Trần Sở, thiếu nữ khẽ nói, khi còn bé đã xem mấy lần, sau đó đi theo phụ thân đến Simon 10 năm, đến tận năm nay mới trở về. Xem ra là khoảng 10 năm không gặp rồi. Nói xong, thiếu nữ nhìn lên bầu trời đêm với ánh mắt có chút thất thần, không biết nàng đang nghĩ điều gì. Khó trách, pháo hoa kết thúc, sau đó là thời gian ăn Tết. Mặc dù gia đình Trần Sở không đông đúc, nhưng cũng đầy đủ không khí náo nhiệt. Mấy ngày trôi qua rất nhanh, đến mùng 3 Tết, Trần Sở đi đến trường học tiễn Hạ Hữu Huy và những người bạn của anh ta. Dị thú chiến trường là một khu vực bị quân đội phong tỏa, nơi đó là một dãy núi nguyên thủy, vốn là khu rừng nguyên sinh, sau này đã xảy ra một số biến đổi. Nơi đó, biến dị thú xuất hiện dày đặc, trong khi tốc độ tiến hóa và thực lực của chúng vượt xa những sinh vật bên ngoài, tạo nên một mối nguy hiểm vô cùng lớn. Để ngăn chặn những biến dị thú mạnh mẽ này lao ra và gây nguy hiểm cho những người bình thường bên ngoài, cuối cùng có những cường giả phải ra tay, tạo ra một phong ấn kết giới khổng lồ. Kết giới này đã chia cắt các dãy núi nguyên thủy và thế giới bên ngoài, khiến cho biến dị thú không thể ra ngoài, và người thường cũng không thể vào. Mọi người chỉ có thể qua cửa vào đặc biệt để tiến vào. Lần này, ngoài nhóm Lâm Tuyết, còn có một số tân sinh lớp 3, và hơn 20 sinh viên lớp lớn về nhà ăn Tết, tổng cộng khoảng 40 người. Trần Sở đến tiễn đưa Lâm Tuyết và nhóm, nhưng trước khi họ tới, Hạ Hữu Huy, Lưu Phong, Bạch Mạc và vài người khác đã đến từ sớm. Họ đều mang theo vũ khí, bên cạnh là các trang bị chiến giáp và dương hành lý. Khi Trần Sở đến gần, Hạ Hữu Huy cười nói: "A Sở, chúng ta đi trước để tìm hiểu tình hình, chờ khi ngươi chuyển tu long tượng bá thể rồi sẽ tới sau." Trần Sở khẽ gật đầu: "Ừ, đợi ta chuẩn bị xong sẽ đến này." Lưu Phong có chút tiếc nuối, lần này Trần Sở không cùng đi, cảm giác thiếu thiếu cái gì. Bạch Mạc bổ sung: "Thiếu đi cái đại ca dẫn đầu." Lưu Phong vỗ tay: "Đúng, chính là ý này. Trong các lần thí luyện ở Koroja, nhóm của họ luôn là một đội. Mỗi lần đối mặt với địch hay chiến đấu, Trần Sở luôn là người mạnh mẽ nhất, phản ứng nhanh nhất, khiến sĩ khí của cả đội luôn được đẩy lên cao. Nếu những người khác chậm một chút, đừng nói là ăn canh, mà ngay cả đầu người cũng không thể nhặt nổi. Xéo đi, các ngươi đâu phải đi giết người phóng hỏa, sao lại muốn kéo cái đầu đau như thế của ta làm gì?" Trần Sở nói, sau đó cũng cười. Khi nhóm của họ đang nói chuyện, Viên Thành và Hoàng cùng với Trọng Trùy và Cự Kiếm đã đến. Cả sáu người vui vẻ chào hỏi nhau, không khí hoàn toàn không có sự căng thẳng. Chỉ khoảng 10 phút sau, Lâm Tuyết và Lạc Phi cùng nhau đến. Hai cô gái có vóc dáng và ngoại hình giống nhau, đều là những thiếu nữ xinh đẹp, đứng chung một chỗ rất thu hút ánh nhìn. Thêm vào khuôn mặt tinh xảo của Lạc Phi, ba người mới xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Hạ Hữu Huy thốt lên: "A Sở, có nhận ra không? Lớp trưởng bọn họ ngày càng xinh đẹp." "Đúng vậy." Trần Sở gật đầu đồng ý. Không rõ là do thân thể trưởng thành hay là vì khí chất đã trở nên chín chắn hơn, Trần Sở cũng cảm thấy Lâm Tuyết, Lâm Vũ và Lạc Phi đều xinh đẹp hơn trước. Hạ Hữu Huy thở dài: "Những cô gái đẹp như vậy, không biết sau này sẽ được ai may mắn." Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Trần Sở: "Ây, ngươi nhìn ta làm gì?" Trần Sở có chút ngạc nhiên. Hạ Hữu Huy thấy Trần Sở giả vờ không hiểu, không nhịn được lên tiếng: "A Sở, ngươi thật sự nhẫn tâm để người khác chiếm tiện nghi vậy à?" Trần Sở không đáp, chỉ nói: "Đừng nói linh tinh mấy chuyện đó, các nàng đến rồi, nhớ cẩn thận, thu thập người đấy." Khi hai người đang thấp giọng nói chuyện, Lâm Tuyết và hai người bạn của cô, Lâm Vũ cùng một nữ đồng học khác, xách theo vũ khí và hành lý đi tới. Trần Sở chủ động lên tiếng: "Lớp trưởng Lâm Vũ đồng học, đến bên kia nhớ chú ý an toàn, làm việc gì cũng phải lấy sự ổn định làm chủ, có chuyện gì thì giao cho lão Hạ lo." Lâm Tuyết gật đầu: "Yên tâm, ta đã quyết định như vậy rồi, nếu không thì sao lại tìm hắn để lập đội." Chưa kịp nói thêm, từ xe buýt trên đường, tài xế thò đầu ra la lớn: "Mọi người lên xe, chuẩn bị xuất phát." Lập tức, mọi người vội vàng thu xếp hành lý, bỏ vũ khí, rồi lên xe. "Chào tạm biệt, A Sở." Bên cửa sổ, Hạ Hữu Huy gọi: "A Sở, nhớ vào group chat khi có thời gian nhé. Lúc đó ta sẽ cho ngươi xem mấy video chiến trường dị thú." "Được, có thời gian ta sẽ mở điện thoại xem." Trần Sở gật đầu đáp. Lý Mạnh cũng ngồi cạnh cửa sổ, hừng phấn nói: "Trần Sở, nhớ đến sớm một chút nhé. Đừng đợi đến lúc ta đột phá tầng 4 mới đến." "Lý Mãnh, ngươi nghĩ sao vậy? Ngươi cảm thấy mình có thể trong một tháng đột phá tầng 4 à?" "Chuyện này khó nói lắm. Biết đâu may mắn ta nhặt được tài nguyên đột phá liên tiếp hai cảnh giới thì sao? Ngươi nghĩ có khả năng không?" Hai chiếc xe buýt từ từ khởi động, động cơ rền vang rồi rời khỏi khuôn viên trường. Nhìn theo những chiếc xe buýt quen thuộc chở bạn bè mình biến mất ở đầu phố, Trần Sở đứng lặng yên trước cổng trường, lòng bỗng cảm thấy một chút xúc động. Không biết lần sau gặp lại, mọi người sẽ thay đổi thế nào, có thể họ sẽ ngạc nhiên lắm. Những người này đều nghĩ rằng, chỉ cần sớm đi vào chiến trường dị thú, lấy tài nguyên vào môi trường đó, thì sẽ có thể vượt qua hắn, thậm chí là vượt lên trên cả cảnh giới của hắn. Thật tiếc là họ chẳng biết hắn chỉ thiếu một chút nữa là đột phá tầng 4 rồi. Một khi đột phá, hắn sẽ bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ hậu thiên, thu hoạch công hiến, và nhất định sẽ có một bước nhảy vọt lớn. Lúc đó, với kiếm giáp diễm thú tiến hóa 4 lần đồng bộ, chiến lược của hắn sẽ khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên. Nghĩ đến đây, khóe miệng Trần Sở không khỏi cong lên một chút. Anh nhìn về phía cô gái xinh đẹp bên cạnh và cười nói: "Chúng ta cũng đi thôi." Hơn 100 mét sâu dưới đáy biển, những dạng san hô đầy màu sắc thu hút rất nhiều sinh vật biển dừng lại. Lặng lẽ trên những tảng san hô, một con thú lớn dài tới 15 mét, thân thể được phủ một lớp vảy giáp màu đen, khe hở trên lớp vảy lấp lánh hào quang đỏ sậm dữ tợn. Tuy nhiên, lúc này, con thú lớn ấy đang thu lại khí tức, không nhúc nhích, giống như một khối đá màu đen. Xung quanh, rất nhiều cá cảnh xinh đẹp đang bơi lượn qua lại. Trong thời gian này, kiếm giáp diễm thú đã nỗ lực tu luyện và tiến bộ nhất định, đặc biệt là trong việc ẩn giấu khí tức của bản thân. Khi không động đậy, nó có thể hoàn hảo thu lại khí tức của mình. Tuy nhiên, trạng thái này chỉ thích hợp cho việc ẩn nấp. Một khi nó di chuyển, khí huyết mạnh mẽ của thân thể sẽ phá vỡ bí pháp che giấu. Nằm trên đá san hô, Kiếm giáp diễm thú quan sát những con cá nhỏ bơi qua bơi lại, đôi mắt vàng nhạt của nó lộ vẻ trầm tư. Trong hai ngày qua, kiếm giáp diễm thú nhận thấy tốc độ tiến triển của mình đã chậm lại một chút. Tất nhiên sự chậm lại này chỉ xảy ra khi nói đến việc gia tăng thể hình. Còn tiến hóa vẫn tiếp tục, tốc độ tích lũy vẫn ổn định, muốn đạt đến cực hạn tiến hóa sao? Kiếm giáp diễm thú tự hỏi, sinh vật trưởng thành có giới hạn tiến hóa, và Trần Sở từ đầu đã biết điều này. Ví dụ, loài lục giác cá cóc chỉ có thể trưởng thành đến 30cm, sau khi tiến hóa một lần, nó có thể dài đến 70cm, nhưng một con cá cóc nhỏ bé có thể dễ dàng giết chết lục giác cá cóc trưởng thành, thậm chí có thể đạt đến 15m. Đó là một quá trình vượt qua giới hạn tiến hóa. Rõ ràng, kiếm giáp diễm thú hiện đang đối mặt với lần thứ ba của sự tiến hóa. Lần này, thể hình của nó có thể đạt đến 18 hoặc 20m, nhưng rồi sẽ dừng lại. Tuy nhiên, sau hơn 50 ngày kể từ lần thứ ba tiến hóa, điểm tích lũy đã lên tới 2000, và nếu cố gắng thêm một chút nữa, chỉ cần một tháng nữa là có thể hoàn tất. Tất nhiên, nếu trong thời gian này may mắn, mỗi ngày có thể săn giết vài con cấp 6 biến dị thú, điểm tiến hóa sẽ tăng nhanh hơn. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ viển vông, dù cấp 6 biến dị thú trong đại dương không khác gì mấy so với những loài sinh vật khác. Vấn đề là, liệu nó có dám tiến đến không? Nếu không may, có thể giữa đường sẽ bị một con cấp 9 cự thú nuốt chửng. Biển cả rộng lớn, lại là không gian ba chiều, không ai biết dưới đáy biển tối tăm kia ẩn chứa những sinh vật gì. Dù kiếm giáp diễm thú đã hết sức cẩn thận, chậm rãi dò xét, thì phạm vi săn mồi của nó vẫn chỉ là khu vực quen thuộc, nơi đã được kiểm tra trước đó. Tuy nhiên, mô thức này an toàn nhưng lại tốn nhiều thời gian, và không may, mỗi ngày gặp phải chỉ toàn những con cấp 3, cấp 4 dị thú bình thường. Trong khi kiếm giáp diễm thú đang suy nghĩ về vấn đề thời gian, một âm thanh mơ hồ vang lên từ dưới nước biển. Nghe thấy tiếng kêu ấy, kiếm giáp diễm thú không khỏi ngậm đầu. Trên mặt biển, những đợt sóng mạnh mẽ vỗ về, một con cự thú dài 29 mét đang lăn lộn, chính là con hổ kình một sừng mà kiếm giáp diễm thú đã từng hợp tác trước đây. Sau lưng nó không xa là ba con hổ kình nhỏ và một con cái. Lúc này, hai con hổ kình nhỏ đã lớn thêm một vòng, dài khoảng 12 mét, và trên lớp vảy ngoài thân có những hoa văn màu đỏ đậm, rõ ràng là dấu vết của hai viên huyết tinh mà chúng đã ăn. Oành! Lúc này, từ xa, đại dương đột ngột nổ tung, một con dị thú dữ tợn, thân hình màu đen, nhảy vọt ra khỏi mặt biển. Ngay lập tức, một con hổ với một cái sừng lớn phát ra âm thanh vui mừng. Anh, huynh đệ, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Các huynh đệ, hôm nay ta đã viết gần 2 canh giờ, tổng cộng 9000 chữ. Gần đây, công việc liên tục kéo dài, có lúc cũng cảm thấy không thể chịu đựng được, nên phải tạm ngừng để lấy hơi. À, đúng rồi, mọi người nhớ giúp đỡ Ngô Nguyệt Phiếu ủng hộ một chút nhé. Trên mặt biển, kiếm giáp diễm thú phát ra tiếng gầm trầm thấp. Hống hống, ngươi tìm ta làm gì? Trên mặt biển rộng lớn, một con hổ kình với cái sừng duy nhất trên đầu quay cuồng, cuốn lên bọt nước ngập trời, nhưng âm thanh phát ra lại rất nhẹ nhàng. Anh, ta tìm thấy đồ tốt, đi chơi cùng đi. Lập tức, kiếm giáp diễm thú mừng rỡ, hống hống. Cái nơi đó có gì đặc biệt vậy? Đầu con hổ kình lại không ngốc. Nếu chỉ là có đồ tốt, chắc chắn nó sẽ không tìm đến. Rõ ràng nơi đó hoặc có địa thế chật hẹp, hoặc có những con thú biến dị mạnh mẽ canh giữ. Anh, nơi đó có chút ít, ta không vào được. Còn có hai con ghét bỏ đang canh giữ. Dù cho hai con thú có thể giao tiếp qua sóng tinh thần, nhưng loại giao tiếp này rất mơ hồ. Cuối cùng con hổ kình này cũng không có tư duy hay nhận thức của con người. Cuối cùng, sau khi xác định rằng hai con thú đáng ghét này không mạnh mẽ bằng nó, kiếm giáp diễm thú mới quyết định đi theo để xem thử. Chỉ cần không phải những con thú biến dị lớn mạnh hơn hổ kình, kiếm giáp diễm thú rất tự tin có thể đối phó. Vì vậy, hống hống, dẫn đường đi, chơi nó nào, anh, chơi nó nha. Con hổ kình lớn thân hình quay một cái, dẫn đầu bơi ra ngoài, hướng ra biển, kiếm giáp diễm thú đuổi theo sau, trên lưng một loạt vảy sắc bén màu đen xé rách sóng biển. Anh, khi bơi qua nhóm hổ kình nhỏ, những con hổ kình con tò mò nhìn kiếm giáp diễm thú, phát ra những âm thanh non nớt như thể đang chào hỏi. Lần này, khoảng cách còn xa hơn lần trước, con hổ kình và kiếm giáp diễm thú bơi suốt 2 giờ mới dừng lại, rồi con hổ kình lặn xuống. Kiếm giáp diễm thú đuổi kịp, nhưng chỉ một lúc sau, hai con thú biến dị đã bơi xuống tận độ sâu 1.000 mét dưới đáy đại dương. Xung quanh là bóng tối tĩnh lặng, đại dương lạnh giá. Đến đây, kiếm giáp diễm thú mở rộng nhận thức của mình, để tránh bị những con cự thú trong bóng tối thâm sâu tấn công bất ngờ. Anh, sắp đến rồi. Tiếng kêu của con hổ kình truyền đến từ phía trước, nhưng âm thanh rất nhỏ, chỉ truyền đi được mấy chục mét trước khi bị những dao động tự do của đại dương bao phủ. Quả nhiên, sau khi bơi thêm vài cây số, con hổ kình chậm rãi giảm tốc, kiếm giáp diễm thú lập tức giảm tốc theo, thân hình thon dài uyển chuyển cùng nó đồng điệu. Đồng thời, Kiếm giáp diễm thú cũng nhận ra lý do con hổ kinh dừng lại. Ngoài hơn 100 mét dưới đáy biển đen, một ngọn núi cao vài trăm mét nhô lên. Nhưng điều quan trọng không phải là núi, mà là một động khẩu nằm trên sườn núi. Cửa động phát ra ánh sáng u lam mờ ảo. Bên cạnh có hai con cự mãng, một con dài 27 mét, con còn lại dài 19 mét, toàn thân đều bị lớp vảy xanh trắng bao phủ. Con cự mãng lớn nhất có hai chiếc sừng sắc bén trên đầu giống như dao long, tỏa ra khí thế mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy áp bức. Từ khí tức vô hình phát ra xung quanh, kiếm giáp diễm thú nhận ra rằng hai con rắn biển khổng lồ này rất mạnh, thực lực của chúng vượt trội so với những con thú dị biến khác cùng kích thước. Không ngạc nhiên khi chúng tìm đến nó, rõ ràng dù không có hạn chế về không gian trong động đá, một con hổ kinh đơn giản cũng chưa chắc có thể đánh bại chúng, hoặc có thể nói, nó không muốn mạo hiểm. Qua một thời gian quan sát, kiếm giáp diễm thú nhận thấy những con thú dị biến ở biển sâu này, săn mồi chủ yếu dựa vào kích thước và loại sinh vật. Thường thì những con thú dị biến dài khoảng 20 mét sẽ không săn mồi những con có kích thước gần tương đương, mà sẽ chọn những con thú nhỏ hơn, dưới 10 mét, để tránh bị thương, và tránh bị những con thú mạnh mẽ khác chú ý. Tuy nhiên, kiếm giáp diễm thú lại khác, nó thường săn những con mồi to lớn hơn mình rất nhiều, thậm chí gấp đôi kích thước của nó, gần như không có con nào mạnh mẽ như vậy. Vì trong tình huống bình thường, hành động như vậy gần như là tự sát. Lúc này một con hổ kình phát ra âm thanh trầm trầm. Anh, ta sẽ đối phó con lớn, người đối phó con nhỏ, xử lý chúng và lấy ra một nửa bảo vật cho mọi người. Hồng hống, không có vấn đề, nhưng sao mới biết có bảo vật ở bên trong? Kiếm giáp diễm thú có chút nghi ngờ. Cái cửa động kia đường kính khoảng 5 mét, con hổ kình chắc chắn không thể vào trong. Vậy làm sao nó lại biết dưới biển có bảo vật? Anh, ta đã bơi qua đó và ngửi thấy mùi hương dễ chịu. Con hổ kình đáp, vừa nhẹ nhàng lắc đầu, trên cái sừng của nó có rất nhiều lỗ nhỏ. Những lỗ này phát ra dao động năng lượng nhẹ khi rút khỏi biển. Kiếm giáp diễm thú mừng lại, không ngờ con hổ kình tiến hóa cái sừng này không phải để chiến đấu, mà để tìm bảo vật, hoặc nói đúng hơn là nó có khả năng nhận biết. Không chừng chính vì cái sừng này mà con hổ kình đã không chọc vào kiếm giáp thú khi phát hiện nó mạnh mẽ. Đúng lúc này, hai con rắn biển thâm hải với ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, trên người chúng tỏa ra từng vòng sương mù màu xám đen, lan tỏa trong nước biển xung quanh. Hồng hồng, bị phát hiện rồi, trời nó đi. Kiếm giáp diễm thú gầm lên, khí tức nóng rực và hung ác bùng phát, tứ chảo đập xuống đáy biển, tạo ra một đợt sóng cát cuồn cuộn bắn lên. Tuy nhiên, nó không xông thẳng về phía trước, mà thay vào đó tạo thành một vòng cung, để con hổ kình trực tiếp đối đầu với con rắn biển, bởi vì nó có lợi thế về hình thể. Thực sự, nó là một chiếc khiên thịt khổng lồ, giống như Hạ Hữu Huy, vậy, oanh, đại dương nổ tung. Tận dụng lợi thế về kích thước, con hổ kình lao thẳng vào hai con rắn biển, thân thể nặng như giáp sắt, giống như một chiếc xe tăng dưới đáy biển. TT nhìn thấy một con hổ kình với chiếc sừng dài mạnh mẽ, cùng với hai con thâm hải cự mãng phát ra âm thanh lạnh lẽo và tê dại, thân hình vốn đứng yên bỗng nhiên lao lên, đón địch. Khi hai bên tiến gần nhau, trong vòng trăm mét, con hổ kình há miệng, ngay lập tức phát ra một cỗ lực hút mạnh mẽ, thôn phệ tất cả xung quanh, cuốn theo hai con cự mãng và cả biển cả vào vòng xoáy. Oi, vùng đại dương rộng trăm mét bùng nổ, dưới sức hút khủng khiếp, biển cả biến thành một vòng xoáy quay cuồng, cuốn theo hai con thâm hải cự mãng vào giống như miệng hố đen. Tuy nhiên, ngay khi con hổ kình phát động công kích, trên thân hai con cự mãng, từng vòng quần sáng màu xám đột nhiên phát ra. Những vòng sáng này vô thanh vô thức, đi qua nơi nào, đại dương vốn cuồng bạo liền trở nên chậm chạp, vòng xoáy lớn của biển cũng bắt đầu từ từ tan biến. Khi quần sáng xám quét qua thân thể con hổ kình, tốc độ bổ nhào của nó bỗng nhiên dừng lại, như thể rơi vào trạng thái quay chậm, thân hình từ từ từ di chuyển trong đáy biển. Sau lưng nó, hai con kiếm giáp diễn thú vốn chuẩn bị bao vây cũng bị quần sáng xám chiếu vào, khiến thân hình chúng di chuyển trong nước biển một cách chậm rãi. Ngoài ra, hơi thở của chúng có một chút mùi tanh nhàn nhạt, khiến kiếm giáp diễm thú có chút choáng váng. Tuy nhiên, nó chỉ lắc đầu, cảm giác choáng váng đó nhanh chóng biến mất, nhờ vào thân thể nóng bỏng mạnh mẽ, khiến nó không hề lo ngại đến độc tố của hai con thâm hải cự mãng. Dù vậy, kiếm giáp diễm thú có thể không bận tâm, nhưng những sinh vật biển nhỏ xung quanh lại không thể chịu nổi. Dưới ảnh hưởng của quần sáng màu xám, chúng nhanh chóng bị hòa tan, và chỉ trong chốc lát đã bị độc tố khủng khiếp biến thành độc thủy. Độc tính đáng sợ đến mức ngay cả kiếm giáp diễm thú cũng phải giật mình, và đó còn là một năng lực kỳ quái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.